LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2206, chương 2209, ta cảm thấy ngươi tất yếu nghe một lần. Cũng khó trách gia hỏa này sẽ như thế kinh ngạc đây. Hôm nay sáng sớm hắn mới đến ban đây. Rất nhanh phát hiện, phong cách vẽ đã triệt để không quá giống nhau. Đầu tiên là nhóm lớn đặc công trực tiếp đem rượu cửa hàng vây. Không cho phép khách sạn bất luận người nào ra vào. Dù là một con ruồi đều không bay ra được. Cái này ảnh hưởng cực lớn quán rượu sinh ý. Bất quá tiếp xuống có người của quân đội xông tới. Khách sạn này quản lý. Nào dám nói cái gì? Bọn họ mặc dù là một nhà cấp bậc vẫn rất cao khách sạn 5 sao. Nhưng là tại chính thức quyền thế trước mặt. Chỉ sợ là cái gì đều tính không? Sở dĩ căn bản không dám nói gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Rất về phần bọn hắn cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể ở âm thầm mình suy đoán. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng là cái gì không thể tội phạm loại hình. Ở đến bọn họ khách sạn, chỉ là đang tối nghĩ đến. Chuyện này chớ cùng bọn họ khách sạn có quan hệ gì tốt. Chỉ bất quá bây giờ thoạt nhìn, liền Lưu lão cùng Lăng lão hai cái này đại nhân vật đều trình diện. Sự tình tuyệt đối với bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đám người cứ việc kinh hãi giật mình. Bất quá cũng chỉ có thể xem như cái gì cũng không biết bộ dáng. Bởi vì đến loại trình độ kia, có một ít chuyện, không phải bọn họ có thể quyết định. Thậm chí ngay cả đã biết cái gì, khả năng đều sẽ làm cho cả người lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Lưu lão cùng Lăng lão bọn họ một nhóm 4 người. Nhanh lâu. Đi tới Tô Minh ở tại gian phòng này, tìm ra được cũng là so sánh dễ dàng. Trực tiếp nhìn một chút cái đó căn phòng cửa mở ra được. 4 người tiến vào về sau, liền thấy được Tô Minh căn phòng. Đi tới thời gian, đúng lúc là đám người kia đều bị Tô Minh thu thập về sau tràng diện. Một đám người nhìn đã có chút không bò dậy nổi, thoát khỏi may mắn từ tương, cũng bị Tô Minh cho vô cùng tức giận. Tiếng hít thở đặc biệt gánh nặng, tựa hồ đang suy nghĩ làm như thế nào ứng phó Tô Minh. Lăng lão mở miệng nói ra, Tô Minh, ngươi không sao chứ? Tô Minh cũng là nghe được thanh âm về sau mới phát hiện. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện Lăng lão mấy người bọn hắn nguyên lai cũng tới. Thế là Tô Minh đã nói, Lăng lão, sao ngươi lại tới đây nha? Còn có thể sao lại tới đây? Trừ bỏ loại chuyện này chúng ta có thể không tới sao? Lưu lão bên này nói một câu. Tô Minh nghe xong lời này liền hiểu rồi. Đoán chừng toàn bộ kinh thành cao tầng người đã đều biết chuyện này. Đại đa số người đều ở xem náo nhiệt đây. Mà Lưu lão cùng Lăng lão là quan tâm bản thân, cho nên trực tiếp ngồi không yên liền chạy tới. Tô Minh nói một câu. Các ngươi đừng lo lắng. Ta có thể có chuyện gì? Xác thực nhìn thoáng qua gian phòng binh sĩ. Một cái hai cái thoạt nhìn đều không tốt. Đoán chừng là bị Tô Minh thu thập. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Minh có bản sự này cùng lá gan a. Lưu lão là nhận biết cái này từ tương. Chỉ nghe Lưu lão nói thẳng. Tiểu tử, ngươi có không có hỏi thăm rõ ràng tình huống. Trực tiếp tới ra mặt bắt người. Người cũng coi như là một cái nhân vật. Còn giúp lấy Chu gia làm loại kia không thể thay diện sự tình. Từ tương tự nhiên rõ ràng Lưu lão cùng Lăng lão thân phận. Cùng cái này hai vị lão nhân nhà nói chuyện. Hắn cũng không dám chút nào bất kính. Vội vàng nói. Lưu lão. Chuyện này là đầu ra lệnh cho ta. Ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Hừ, gia hỏa này cũng là rất cơ trí. Một câu phụng mệnh hành sự. Đem trách nhiệm của mình đều cho đẩy đi thôi. Tương đương với đánh một cái thái cực. Lưu lão cũng không có cái kia tính nhẫn nại nói với hắn những chuyện này đồ vật. Nói thẳng, đây là người của ta. Ngươi trở về nói một tiếng. Người này không được nhúc nhích. Ta theo lão Lăng bảo lấy hắn. Ngươi trở về để cho người của Chu gia ước lượng một lần. Từ tương cũng là trong lòng kinh ngạc một chút. Căn bản không nghĩ tới a. Lại có như vậy hai vị đại nhân vật đi ra bảo lấy tiểu tử này. Tiểu tử này đến cùng là nhân vật nào? Thoạt nhìn không giống như là người bình thường a. Bất quá cũng không có bởi vì Lưu lão mấy câu nói đó. Cái này từ tương từ bỏ. Ngược lại hắn nói ra. Lưu lão, người nên biết. Đây là Chu gia bên kia tìm ta ti. Cho ta dưới tử mệnh lệnh. Ta hôm nay nhất định phải đem người cho mang đi. Nếu như muốn để cho ta từ bỏ chuyện này mà nói. Chỉ có thể để cho mặt đem mệnh lệnh cho hủy bỏ rơi. Ngài nên cũng biết. Phục tùng mệnh lệnh là trời của chúng ta chứ. Hơn nữa chuyện này là Chu gia ở tại bắt đầu tác. Dụng, nhất định phải Chu gia bên kia từ bỏ mới được. Nhưng Chu gia lần này quá tức giận. Thậm chí còn có rất nhiều người đều đang nhìn xem Chu gia bên kia động tác. Muốn cho bọn họ từ bỏ. Chỉ sợ là chuyện không thể nào. Từ tương nói ra, Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Cũng khó trách Chu gia một lần này phản ứng như vậy cấp tốc. Không chỉ là Tô Minh đem nhà bọn họ Chu Bình Thiên đánh thảm như vậy. Cái này vẻn vẹn là một mặt nguyên nhân mà thôi. Còn có một phương diện nguyên nhân. Là bởi vì Chu gia bởi vì lần này sự tình. Mặt mũi bị hao tổn. Bao nhiêu song kinh thành con mắt đều nhìn chằm chằm Chu gia nhìn xem đây. Nếu như Chu gia một chút động tác cũng không có. Nhất định sẽ mặt mũi không qua được. Chớ đừng nhắc tới lần này hay là tại Lưu gia tay bị thua thiệt. Lúc đầu nhưng là bọn họ muốn tìm Lưu gia phiền phức nha. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, như vậy toàn bộ Chu gia thành chê cười. Cái này từ tương, cho thấy ý nghĩa cũng so với rõ ràng. Chuyện này căn bản không có khả năng tính. Hắn nhưng là phụng mệnh hành sự. Nếu như đầu không phát mệnh lệnh, hắn cũng không cách nào tự mình rút lui. Không biết vì sao Tô Minh luôn có một loại cảm giác buồn cười. Con hàng này thật đúng là đem mình coi là chuyện to tát. Hiện tại người mang tới đều bị Tô Minh đánh. Kết quả hắn còn nghĩ bắt người. Tô Minh đứng đấy bất động để cho hắn bắt. Đoán chừng đều bắt không được Tô Minh à. Lưu lão hỏa khí trực tiếp tới. Nổi giận nói. Ngươi ra hỏa này chuyện gì xảy ra? Nói ngươi nói không được đúng không? Chuyện này là ta người của Lưu gia tham dự hắn. Ngươi đi Chu gia nói. Để cho nếu như bọn hắn thật là có bản lĩnh, tranh thủ thời gian tới bắt ta. Lưu lão, ngươi đừng lại làm khó ta. Chuyện này, thật không phải ta có thể làm chủ. Từ tương cũng là khuôn mặt cười khổ. Thứ đại nhân vật này cùng gia tộc cao cấp ở giữa đánh cờ. Hắn là một cái ở tại quân cờ mà thôi. Hơn nữa hắn làm sao có thể thực đem Lưu lão bắt lại đây. Đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Cho dù là Chu gia cũng không dám làm chuyện loại này. Vẻn vẹn muốn bắt động thủ Tô Minh. Đi ác tâm một phen lăng ra cùng Lưu gia. Tại Long Thần nghỉ ngơi an dưỡng chỗ. Tin tức cũng truyền tới. Vô Song đi tới Long Thần bên này. Nói ra, Long Thần, gần nhất kinh thành vòng tròn bên trong không quá yên tĩnh. Quản bọn họ đây. Ta sớm không lẫn vào những chuyện kia. Miễn cho đem mình cho góp đi vào. Những người kia đấu tới đấu lui, cũng không chê nhàm chán. Long Thần nhưng lại cảm giác rất vô vị địa nói một câu. Long Thần mặc dù là một cái nhân vật rất mạnh mẽ, bất quá hắn rất ít cùng những đại gia tộc kia đã cao tầng nhân vật lui tới. Một mặt là tâm tính đạm bạc, một phương diện khác cũng là không nghĩ tìm cho mình sự tình. Long Thần, ta cảm thấy ngươi tất yếu nghe một lần chuyện gì xảy ra. Vô Song nói ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.